Không phải tớ không biết rằng trong lòng của anh ấy còn có hình bóng của người con gái khác, nhưng anh ấy cũng đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cậu thật tốt. Dù sao đi nữa, có người bạn gái như cậu quả là phúc phần của anh ấy rồi. Bên cạnh đó, thành thật mà nói, một người phụ nữ đã kết hôn, anh ấy có muốn nối lại tình cảm cũng rất khó. Sớm muộn gì thì cũng phải từ bỏ mà thôi. Vậy thì Giang Tiểu Bạch tớ chỉ là kẻ giúp anh ấy từ bỏ người cũ thôi sao? Nghĩ đến đây, lòng cô ấy liền đau đớn đến tức giận. Nhưng ít nhất, cậu đã có được cơ thể của anh ấy rồi còn gì. Nếu là tớ thì đã hạnh phúc lắm rồi đó. Giang Tiểu Bạch cười nhẹ nói, cậu thực sự là quá dễ hài lòng. Sở dĩ y cho cậu là như thế, bởi vì cậu chưa có được cơ thể của anh ấy. Một khi cậu có được, cậu sẽ bắt đầu tham lam, muốn chiếm luôn trái tim của anh ta. Nghe cậu nói cũng hợp lý, nhưng với tớ, đó là chuyện của tương lai. Ít nhất, hiện tại cậu đã có được cơ thể của anh ấy, chỉ tội nghiệp cho người hâm mộ như tớ mà thôi. Cố lên! Giang Tiểu Bạch sốt sắng an ủi cô ấy. Tớ tin cậu sớm muộn gì cũng có thể lấy được thân thể của nam thần cậu mong muốn. Hai người trò chuyện rất lâu, cuối cùng Vương Đường Đường nói rằng tối nay nam thần nhà mình đang biểu diễn ở khách sạn, và dù cô ấy đi cùng, Giang Tiểu Bạch cười lạnh, trực tiếp từ chối cô nàng. Từ lúc cậu đưa Lang An đến trước mặt tớ, tớ đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ cùng cậu đi uống rượu nữa. Đi vui vẻ nha, chúc cậu nhanh chóng tìm được nam thần. Nói xong, cô còn nghe thấy tiếng Đường Đường giả vờ khóc lóc ở đầu dây bên kia. Đừng có như vậy mà, Tiểu Bạch, tớ làm điều đó cũng vì cậu mà thôi. Cậu thấy đó, cũng nhờ tớ mà bây giờ cậu đã là bạn gái của anh ấy. Nói không chừng thì chẳng bao lâu sau còn trở thành vợ của anh ấy nữa chứ. Cút đi. Nhất định cậu phải đi đám cưới cùng với anh ấy, để anh ta tận mắt chứng kiến người trong lòng của mình này đã muốn kết hôn cùng với người đàn ông khác, để anh ấy nhận thấy rằng cả đời này anh ấy cũng không có cơ hội quay lại, và sau đó anh ấy sẽ từ bỏ hoàn toàn. Ngay cả khi không nghe Đường Đường nói, bản thân Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ như vậy. Dù gì cô cũng đã lựa chọn ở bên Lang An, mặc dù cô nói từ bỏ chuyện tình cảm này, nhưng Giang Tiểu Bạch cô không phải là loại người chỉ biết rút lui khi gặp khó khăn. Vì vậy, cô nhất định phải chứng minh cho cậu ta thấy cô tốt đẹp, đáng được yêu thương, đáng được trân trọng. Cô không tin người đàn ông này sẽ không đồng lòng. Cậu không cần nói, tớ tự biết phải làm sao. Vậy tối nay cùng đi với tớ không? Nhất quyết không đi. Đêm đó, khi Lang An chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, liền nhìn thấy Tiểu Bạch nằm quay lưng lại với cậu ta, tự ôm gối ngủ thiếp đi. Bỗng chốc, sự yên tĩnh trong phòng khiến cho Lang An có chút khó chịu. Bởi vì những ngày hẹn hò này, tuy buổi tối hai người không làm gì cả, nhưng Giang Tiểu Bạch bắt buộc cậu ta phải hôn chúc cô ấy ngủ ngon rồi mới được phép đi ngủ. Nhưng tối hôm nay thì cô ấy lại không chờ cậu ta ôm gối của mình đi ngủ trước, cũng không có ôm cánh tay của cậu ta nói muốn hôn chúc ngủ ngon như mọi hôm. Loại cảm giác chênh lệch này làm cho Lang An cảm thấy kỳ lạ. Có điều cậu ta cũng không truy cứu chuyện này lâu, chỉ đưa tay lên, sờ qua miệng mình, rồi xốc chăn lên, nằm xuống góc bên kia giường. Giang Tiểu Bạch ngủ rất say, giống như không hề biết Lang An đang buồn bực trong lòng vậy. Lang An nghiêng người nhìn gáy của cô thở dài. Cô gái này ban ngày còn tức giận như vậy, giờ thì lại quay lưng về phía cậu ta, an tâm ngủ ngon. Rốt cuộc cô ấy có thật sự tức giận không, hay là mặc dù đang tức giận, nhưng rất nhanh sẽ quăng việc này qua đầu, quên đi mất. Sau khi suy nghĩ lại, mãi Lang An liền mất ngủ cả đêm. Sau đó, khi cậu ta tỉnh lại vào ngày hôm sau, thì đã không thấy bóng dáng của Giang Tiểu Bạch ở bên cạnh nữa. Cậu ta hoảng sợ, lập tức ngồi dậy, chạy qua chỗ Giang Tiểu Bạch nằm hôm qua, chỗ nằm lạnh lẽo như chưa từng có người nằm ở đó. Đi đâu mất rồi? Lang An nhèo mắt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa phòng ra, Lang An liền trông thấy Giang Tiểu Bạch đang ngồi trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim tiên hiệp. Cô ấy vừa xem, vừa ăn đồ ăn sáng tự làm. Có lẽ là nghe thấy tiếng động, cho nên Giang Tiểu Bạch liền nhìn sang chỗ cậu ta, hơi nhếch miệng. Anh tỉnh rồi sao? Em không biết khi nào thì anh mới tỉnh, cho nên không có làm bữa sáng cho anh đâu. Đúng rồi, hôm nay anh phải đi làm có đúng không? Lát nữa trên đường đi làm, anh tự mua bữa sáng là được rồi. Nói xong thì coi như không có việc gì xảy ra, quay đầu tiếp tục ăn sáng. Lang An nghe vậy thì lại không kìm được mà nhíu mày. Trước mặt cô gái này bày một đống đồ ăn, lại nói là không có làm bữa sáng cho mình. Rõ ràng là cô còn đang tức giận, cho nên không muốn cho cậu ta ăn đồ ăn của cô. Lang An quay người đi đánh răng, sau đó không rời đi ngay, mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Giang Tiểu Bạch. Em làm nhiều đồ như vậy, một mình ăn hết được sao? Anh làm cái gì đây? Giang Tiểu Bạch vươn người bảo vệ đống đồ ăn sáng, cảnh giác nhìn cậu ta. Chỗ này không có phần của anh đâu, anh muốn ăn thì tự đi mà làm. Anh sợ em ăn không hết, sẽ lãng phí, cho nên muốn ăn giúp em mà thôi. Lăng An rất không khách khí, định vươn tay lấy một miếng sandwich. Giang Tiểu Bạch nhanh chóng giật lại, sau đó cắn một miếng trước mặt cậu ta. Lăng An không biết phải nói gì, đành phải lấy một miếng khác. Giang Tiểu Bạch lại trực tiếp giật lại, cắn một miếng. Sau đó cô vẫn còn chưa thỏa mãn, trực tiếp cầm lấy tất cả đồ ăn trên bàn lên, cắn mỗi thứ một miếng rồi bỏ lại. Dương Dương tự đắc nhìn Lăng An, ánh mắt kia thật giống như đang nói. Đều đã bị em ăn qua rồi, anh có thể làm thế nào chứ? Lăng An không ngờ Giang Tiểu Bạch lại có thể vì việc này mà hành xử như trẻ con như thế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp có phản ứng. Chờ đến lúc cậu ta có phản ứng lại thì nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói. Đều là đồ ăn em đã ăn qua, một lát nữa là em sẽ ăn xong. Nếu anh muốn thì tự đi làm đi. Ngủ cả một đêm đến khi tỉnh dậy em vẫn còn chưa nguôi giận sao? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Giang Tiểu Bạch quay đầu qua chỗ khác, cắn một miếng sandwich, vừa ăn vừa xem TV. Tóm lại là không thèm để ý tới Lăng An. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch cho rằng những thứ mình đã cắn qua chắc chắn Lăng An sẽ không ăn tiếp. Không ngờ cậu ta có thể bình chân như vậy, cầm lấy một miếng sandwich mà Giang Tiểu Bạch đã cắn qua rồi ăn luôn. Giang Tiểu Bạch... Anh ấy có ý gì chứ? Chẳng lẽ không ghét bỏ đồ ăn cô đã ăn qua ư? Mà Lăng An giống như biết trong lòng cô ấy đang nghĩ cái gì vậy. Nói thêm một câu, chúng ta hôn thì cũng đã hôn rồi. Em cảm thấy chỉ dùng hành động cắn đồ thừa là dọa được anh sao? Trong chớp mắt, Giang Tiểu Bạch không biết nói gì, tức giận nhìn cậu ta. Chết tiệt, cái đồ đàn ông đáng ghét. Anh nói sai sao? Lăng An liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch. Cậu ta là đàn ông nên ăn rất nhanh, chỉ một lúc đan hết 3 miếng sandwich trước mặt Giang Tiểu Bạch. Sau đó lại tiếp tục cầm lên một cái nữa. Này, anh ăn đủ rồi đấy, ăn một cái còn chưa đủ no sao? Một cái thế nào mà no được chứ? Lăng An thản nhiên liếc nhìn cô. Hôm nay anh phải đi làm, em muốn mua gì để anh đem về nào? Giang Tiểu Bạch vốn định nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng thì lại đổi thành muốn đủ thứ bắt Lăng An phải mua về. Dù sao thì cũng là do anh ấy làm cho mình tức giận, phải bắt anh ấy chạy đi chạy lại như coi như là trừng phạt mới đáng chứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhà thiết kế cuối cùng cũng làm xong bộ áo cưới mà Tịch Nhan đã lựa chọn. Cô ấy mặc thử thấy vẫn còn hơi rộng. Tuy nhiên, cách hôn lễ vẫn còn khoảng một thời gian nữa, nên tính rằng đến lúc đó mặc đồ là vừa vặn. Nhà thiết kế thấy Tịch Nhan mặc đồ hơi rộng thì rất ngạc nhiên, liền đề nghị đo lại 3 vòng cho Tịch Nhan. Tịch Nhan đồng ý. Nhà thiết kế đo lại xong thì hết sức kinh ngạc. Cô chú, tôi vừa mới đo lại cho cô thì phát hiện, ngoài trừ vòng eo hơi lớn hơn một chút, thì những chỗ khác vẫn giống y như cũ. Nghe vậy, trên mặt của Tịch Nhan có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Nhưng nhà thiết kế đứng gần cô cho nên rất nhanh đã quan sát thấy biểu tình chợt lóe vừa rồi. Cô ấy giật mình hiểu ra, cười mỉm nói, xem ra là cô có tin vui rồi. Tịch Nhan không kịp khống chế nét mặt nên bị đối phương đoán được. Cô ấy cũng không thể phủ nhận, chỉ đành gật đầu. Vâng, chúc mừng cô. Tôi đã bảo mà, sao đồ tôi thiết kế cho cô lại rộng được chứ? Thì ra là thế. Cô yên tâm đi, với tốc độ to ra của vòng bụng thế này, đến ngày cử hành hôn lễ áo cưới sẽ vừa khít. Cảm ơn cô, nhưng cô có thể tạm thời giữ bí mật giúp tôi không? Nghe vậy, nhà thiết kế đã hiểu ra. Hóa ra là cô Chu còn chưa thông báo tin vui cho anh Hàn sao? Được, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ giữ bí mật giúp cô. Phòng tân hôn đã chuẩn bị gần xong, nhà họ Hàn vẫn là nhà họ Hàn trước kia. Bởi nhà đứng tên Hàn Thanh quá nhiều, chọn đi chọn lại, Tịch Nhan vẫn thích căn biệt thự tư nhân trước kia của Hàn Thanh hơn. Kỳ thật, đó cũng là một ít tâm tư nho nhỏ của cô ấy. Bởi vì cô nhớ rõ lúc trước khi Hàn Thanh cứu cô đã đưa cô đến biệt thự đó đầu tiên. Sau đó, lần đầu tiên anh ấy hôn cô cũng là ở đó. Đến giờ, mỗi khi Tịch Nhan hồi tưởng lại, vẫn thấy rất cảm động. Cho nên phòng tân hôn nhất định phải chọn ở đó. Đêm hôm đó, Tịch Nhan mang áo cưới về biệt thự tư nhân của Hàn Thanh đem đi cất. Hàn Thanh từ công ty trở về, thấy Tịch Nhan đang đứng trên thang lau đèn bàn. Nhìn thấy cảnh đó, lông mày của Hàn Thanh lập tức nhăn lại. Việc này giao cho nhân viên vệ sinh làm là được rồi, sao em lại đi làm? Hàn Thanh vừa nói vừa chạy tới cạnh cây thang. Mau xuống đi, lỡ bị ngã thì phải làm sao chứ? Tịch Nhan kêu lên một tiếng, sau đó đáp, không sao đâu, em rất cẩn thận mà. Nghe lời anh nào, chờ em một chút, sắp xong rồi. Tịch Nhan tham chỗ gần, vươn tay với lên phía trước muốn lau. Hàn Thanh thấy vậy, bỗng dưng lại có dự cảm bất thường. Đừng lau nữa, mau xuống đi. Sắp xong rồi, chỉ còn một xíu thôi. Có thể là do tay của Tịch Nhan với ra quá xa, cho nên chân cô ấy bị trượt, chuẩn bị rơi khỏi thang. Trong nháy mắt đó, Tịch Nhan chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là đứa bé còn nằm trong bụng cô. Cô ấy cực kỳ hoảng hốt, hối hận vì sao vừa rồi không nghe lời của Hàn Thanh, vì sao lại cứ cố làm tiếp, vì sao cô lại... Cơn đau trên người đã đoán trước được lại không xảy ra. Cô ấy được cánh tay dài của Hàn Thanh tiếp được, cả người rơi vào trong ngực anh. Hàn Thanh đã sớm đoán trước cô ấy sẽ có nguy hiểm. Chẳng qua không ngờ mình thật sự đoán đúng. Lúc cô ấy rơi xuống, Hàn Thanh cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập. May mắn đã tiếp được cô ấy. Tịch Nhan kinh hồn bạt vía nhìn vào mắt của Hàn Thanh, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên ôm chặt lấy cổ của Hàn Thanh, giọng nghẹn ngào. Làm em sợ muốn chết. Cô gái nhỏ chủ động nhào tới, đụng vào cằm của Hàn Thanh hơi đau. Nhưng quả thật, anh cũng bị dọa đến phát sợ. Tuy nhiên, Hàn Thanh chung quy vẫn là Hàn Thanh. Rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, ôm Tịch Nhan đến chỗ cái ghế bên cạnh, rồi thả cô ấy xuống. Có bị thương ở chỗ nào không? Dù sao thì cũng ngã từ trên xuống. Tuy là anh đã tiếp được cô ấy, nhưng sợ có thể cô ấy bị thương ở cổ tay hoặc sượt qua chỗ nào đó. Cho nên Hàn Thanh hỏi xong thì bắt đầu kiểm tra người của Tịch Nhan. Tịch Nhan bị dọa đến mức tim đập thình thịch. Cho dù là giờ đã ngồi vào ghế, nhưng trên mặt vẫn còn hoảng sợ như cũ. Khó mà tưởng tượng nếu Hàn Thanh không về sớm, không đúng lúc đứng ngay bên cạnh kịp đỡ cô, thì có thể cô đã ngã xuống đất rồi. Nếu cô thật sự ngã xuống thì đứa nhỏ trong bụng cô có khả năng sẽ... Nghĩ đến đây, môi của Tịch Nhan đã trắng bệch không còn chút máu. Cô giơ tay ôm lấy bụng mình theo bản năng. Hàn Thanh vẫn luôn luôn kiểm tra trên người cô, thấy động tác của cô ấy thì cau mày lại. Làm sao vậy? Bụng em không thoải mái sao? Bị anh hỏi như vậy, Tịch Nhan lại không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lắc đầu. Không, em không sao. Nói xong, cô bỏ tay trên bụng xuống, hít sâu một hơi để hồi phục hơi thở. Anh yên tâm đi. Hàn Thanh thấy sắc mặt cô rất yếu ớt, hơn nữa biểu cảm lại có vẻ ngập ngừng, ấp úng. Anh nheo mắt lại. Không được, anh vẫn không yên tâm. Đi bệnh viện kiểm tra đi. Nói xong cũng không chờ Tịch Nhan đồng ý, liền bế cô lên. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày, chuyện như thế này chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù cô ngã xuống nhưng đã được Hàn Thanh đỡ lấy, cho nên căn bản là không có coi như là ngã. Nhưng vì lúc này Hàn Thanh đang quan tâm cô, dù sao thì cũng là người mình hết sức trân trọng, đặt ở đầu quả tim, nên mới sợ có chuyện gì không hay xảy ra với cô. Vậy nên tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện để kiểm tra. Tịch Nhan được anh bế ôm lên, theo bản năng mà tay ôm cổ của anh, nghe thấy lời anh ấy nói vội vàng phản ứng lại nói. Không, em không đi bệnh viện đâu, anh thả em xuống đi, em thật sự là không có vấn đề gì mà. Kiểm tra rồi mới an tâm được, em yên tâm đi, không mất nhiều thời gian đâu. Tóm lại, Hàn Thanh nhất định muốn đem Tịch Nhan đi bệnh viện. Đến khi ra đến xe, Tịch Nhan liền dùng lực ôm cửa xe không buông tay. Em không đi bệnh viện đâu, em không muốn đi bệnh viện. Em thật sự là không sao. Vừa mới nãy anh tiếp được em rồi, cho nên em căn bản là không có bị ngã gì cả. Chúng ta không đi bệnh viện có được không? Nói xong, cô còn nhìn Hàn Thanh đầy tội nghiệp. Giọng điệu và cử chỉ đó trông thật giống như động tác lúc bị thương. Dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh ấy, ánh mắt đầy khẩn cầu. Cô gái mình yêu dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thì cho dù Hàn Thanh không chịu nổi. Tuy nhiên, vì tốt cho Tịch Nhan, cuối cùng anh vẫn giơ tay nhéo hai má của Tịch Nhan. Vì sao lại không muốn đi bệnh viện chứ? Thiếu chút nữa thì bị ngã. Đi bệnh viện kiểm tra. Nếu có vấn đề gì thì chữa. Không có vấn đề gì thì về thôi. Thế nào cũng được yên tâm. Không tốt sao? Chỉ là em không muốn đi bệnh viện thôi. Về lý do không đi bệnh viện, Tịch Nhan nhất định không thể nói ra được. Cô muốn vào ngày lễ cưới nói cho Hàn Thanh biết tin tốt này. Nếu giờ chỉ bởi vì thiếu chút nữa bị ngã, liền nói cho anh ấy biết vậy. Trước đây cô che giấu bao nhiêu lâu đều trở nên vô nghĩa sao? Đầu tùy hứng, Hàn Thanh bất đắc dĩ liếc cô ấy. Đi làm kiểm tra thường kỳ cũng được mà. Em thật sự không muốn đi. Mới nãy không phải anh tiếp được em rồi sao? Trên người em cũng không có chỗ nào đau cả. Chỉ là bị dọa sợ thôi. Bệnh viện mỗi ngày nhiều người như vậy. Em vốn chẳng bị sao lại muốn đi bệnh viện kiểm tra. Không phải là lãng phí tài nguyên của bệnh viện rồi sao? Cho nên chúng ta đừng có đi nữa có được không? Huống hồ sắp cử hành hôn lễ rồi. Trước đấy mà đi bệnh viện thì em cảm giác không tốt lắm. Có lẽ là bị những câu thuyết phục cho nên Hàn Thanh không tiếp tục kiên trì muốn đưa cô ấy đi bệnh viện nữa. Đành phải nhượng bộ nói. Vậy thì giờ có thể không đi bệnh viện. Nhưng nếu như có gì không thoải mái thì phải nói với anh. Đến lúc đó lại đi bệnh viện kiểm tra. Vâng. Tịnh Nhàn thấy anh ấy không bắt cô phải đi bệnh viện nữa, liền đồng ý ngay, không thành vấn đề gì. Cuối cùng thì không đi bệnh viện nữa, nhưng hôm đó Tịnh Nhàn thật sự bị dọa không nhẹ, cho nên buổi tối ngủ lại gặp ác mộng. Trong mơ, luôn luôn lặp đi lặp lại đoạn hình ảnh ban ngày mình ngã xuống từ cầu thang, mà bên cạnh không hề có Hàn Thanh. Cô ngã xuống đất, sau đó giữa hai chân chảy ra máu tươi. Tịch Nhan bị dọa sợ, cả người đầy mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy ở trên giường. Chỗ nằm bên cạnh đã không thấy bóng dáng Hàn Thanh đâu. Tịch Nhan nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này Hàn Thanh đã đến công ty rồi. Cô giơ tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi nằm lại xuống giường, khôi phục hơi thở. Không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay do gặp ác mộng, làm động thai khí mà có cảm giác bụng âm ỉ đau. Thật sự là khiến cô không thoải mái. Cuối cùng, Tịch Nhan lăn qua lộn lại một lúc, vẫn cảm thấy không quá an tâm, liền đứng dậy thay quần áo đi bệnh viện. Tại bệnh viện, Hứa Yến Uyển hôm nay tới kiểm tra lại. Lúc trước cô ta bị thương ở trán, phải nằm viện một thời gian, sau đó hồi phục khá tốt thì ra viện. Bởi vì bị thương ở trán nên để ý nhiều hơn bình thường, cơ bản là không có vấn đề gì, chờ miệng vết thương lành hẳn sẽ không để lại sẹo. Nhưng cô ta phải chú ý ăn đồ ăn thanh đạm, tự mình để ý kỹ một tí, tránh cho sau này để lại sẹo khó coi. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Sau khi ra ngoài, Hứa Yến Uyển lấy ra cái gương nhỏ trong túi sách, nhìn vết thương trên trán. Tuy rằng vết thương đã lành rồi, nhưng so với những chỗ da khác là không cùng màu. Hơn nữa, thời gian này vì bận chuyện công ty, da của cô cũng không được tốt cho lắm. Đôi mắt vừa đen vừa thâm, so với Hứa Yến Uyển trước kia đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như ba mẹ không qua đời thì thật tốt biết bao. Nếu như Hàn Thanh có thể ở bên cô ta thì cô ta sẽ không phải vất vả như vậy. Nhưng bây giờ, cô ta cái gì cũng không còn nữa. Vết thương mới trên trán này lúc nào cũng nhắc nhở cô ta trước kia cô đã làm ra hành động điên rồ thế nào. Nhìn xem, mày vì anh ấy mà cố ý bị thương, nhưng anh ấy vẫn như trước kia, không thèm liếc mắt nhìn mày lấy một lần. Thật nực cười. Hứa Yến Uyển nhếch môi cười tự giễu. Cô ta cất chiếc gương nhỏ đi, chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện. Một bóng hình quen thuộc vội vã đi qua. Hứa Yến Uyển đã nhìn thoáng qua, sau đó thì liền dừng lại. Bởi vì người đi qua trước mặt cô ta không phải là ai khác, mà là cơn ác mộng của cô ta, chính là Tịch Nhan đang đến bệnh viện để đi kiểm tra. Nhìn thấy Tịch Nhan ở đây với vẻ mặt vẫn vội vàng như vậy, trong lòng Hứa Yến Uyển nghi hoặc, cô ấy đến bệnh viện để làm gì, lại còn đi một mình nữa. Có lẽ bởi vì là tình địch của cô ta nên Hứa Yến Uyển đặc biệt chú ý đến Tịch Nhan. Cô ta xách theo túi không một tiếng động theo sau đi lên. Sau đó, khi Hứa Yến Uyển nhìn thấy Tịch Nhan đến khoa sản, sự nghi ngờ của cô ta càng lớn hơn. Cô ta rõ ràng còn chưa có kết hôn, tại sao bây giờ lại đến khoa phụ sản chứ? Tại sao lại còn đi vội vàng như vậy? Lẽ nào... Trong đầu của cô ta thoáng hiện lên một suy nghĩ. Hứa Yến Uyển trong phút chốc kinh hãi, trợn to hai mắt, cả người đứng tại chỗ như bị đóng băng. Cô ta chưa kết hôn, mà lúc này đến khoa sản thì chỉ có một nguyên nhân thôi. Có thể là đang mang thai. Trên mặt Hứa Yến Uyển không còn giọt máu, da đầu cô ta tê dại nhìn chằm chằm vào lưng của Tịch Nhan, ghen tị, không cam lòng, tức giận và vẫn uất chôn sâu trong tim cô ta lúc này, càng lúc càng bùng phát dữ dội và lan ra giống như một ngọn lửa lớn, gần như là bùng cháy. Gần như sự tỉnh táo, lý trí của cô ta đều bị thiêu đốt không còn gì cả. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao lại bất công với cô ta như vậy? Tại sao? Hứa Yến Uyển đứng tại chỗ, nhưng trong lòng cô ta đang điên cuồng hét lên. Nếu có gương soi vào lúc này, cô ta có thể nhìn thấy nét mặt trầm lặng của mình lúc này trở nên dữ tợn như thế nào. Cô ta là người đầu tiên bên cạnh Hàn Thanh, nhưng tại sao cô ta chỉ rời đi có vài năm? Tất cả đã trở nên khác như thế này chứ? Cô ta không còn gia đình, không còn ba mẹ. Giờ này ngay cả người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng không giữ được, thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa đây? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hứa Yến Uyển cảm thấy thân thể và tinh thần của chính mình không thể khống chế được đứng lên. Thân thể phát run, nhưng từng bước đi về phía Tịch Nhan. Cô ấy có thai, đám cưới đều chuẩn bị rồi. Cô ta sợ kiếp này mình sẽ không còn cơ hội nữa. Tại sao chứ? Rõ ràng cô ta thích Hàn Thanh như vậy, vì Hàn Thanh mà cô ta liều mạng trở nên xuất sắc, từ chối bao nhiêu người điên cuồng theo đuổi. Rõ ràng trước đây cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đều bị hình bóng của Hàn Thanh làm cho lu mờ, cho nên Hứa Yến Uyển từ chối bọn họ. Cô ta tin chắc

Lăng An cảm nhận được ngay, nhanh chóng rút tay của mình về, mím môi nói, quay về ngủ đi. Sao tay anh lạnh thế? Bên ngoài rét thế sao? Trời mưa rồi, cũng có hơi lạnh, nhưng mà vẫn ổn. Anh đi tắm ngay đi. Giang Tiểu Bạch đột nhiên ra lệnh. Lăng An nhướng mày, sao cơ? Đi tắm nước nóng cho ấm người đi. Một tên đàn ông lớn đầu mà để tay lạnh cóng như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tay của em còn ấm hơn tay của anh đây. Lăng An không hiểu sao bản thân lại tự nhiên bị ghét bỏ. Đầu cậu ta xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Cậu ta tăng ca tới nửa đêm, lúc về trời đổ mưa, cái lạnh bức người, vậy nên tay mới lạnh cóng như vậy. Còn cô ấy thì chui từ trong chăn ra, vừa chạm tay vào cậu ta lại ghét bỏ cậu ta sao? Nhưng Lăng An còn chưa kịp phản ứng, Giang Tiểu Bạch đã đẩy cậu ta vào trong phòng tắm. Cạch một tiếng, thuận tay đóng cửa lại. Nếu không tắm cho người ấm lên thì đừng có đi ra ngoài đấy. Lăng An đứng im tại chỗ, không hiểu gì, xoa xoa đầu mũi. Cậu ta muốn nói tắm dừa không cần lấy quần áo sao? Trải qua một trận giằng co như vậy, con sầu ngủ trong người Giang Tiểu Bạch đã hoàn toàn chạy mất. Cô quay về phòng khoác thêm áo khoác, sau đó thì đi xuống bếp nấu mì cho Lăng An. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 245 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.